Bí mật mảnh ghép quỷ, chương 24, góc chuyện audio.com, mảnh ghép 24, đến ba quán ba Sa Di. Sa Di là tên của Tường Vi trong giang hồ. Chắc các bạn vẫn nhớ cô gái này, một năm trước biết tin Sa Di chết cả quán ba và những người làm trong quán này đều điêu đứng và đau đớn vì mặc dù là chủ quán ba này nhưng Sa Di luôn đối xử tốt với mọi người như những người thân trong gia đình Ca Thiên Vị Ai. Và bây giờ chị họ của Sa Di lên thay thế đó là Nini 20 tuổi. Tiếng nhạc sập sình khiến bao con tim rung theo nhạc, đèn treo nhấp nháy hình cầu cầu lỗng lẫy đủ mọi màu sắc đẹp kinh khủng. Quán ba mờ mờ ảo ảo che lấp bao cảm xúc con tim. Và tình trạng quán bây giờ là một số đang bò ra bàn. Ngủ, say bét tè lè nhè, hơn chết, đa số uống rượu trò chuyện versus nhau say xưa, và có vũ công nhảy theo điệu nhạc trên sàn, hát vĩ lam băng ra ghế ngồi tia cây, ngồi lên ghế mà chân băng. Em, chân lam ca thể chạm đất chỉ có chân hát vĩ là chạm thôi. Còn ba tên kia thì lung tung đâu đó. Và, ba tên đang bị bao vây bởi những cô gái ăn mặc hở hang mà cao chỉ đến cổ của ba tên thôi. Hở hang quá, Ken lẩm bẩm với Khánh. Ken rất ghét con gái ăn mặc hở hang luôn. Mấy nhỏ cứ lẽo đẽo sau lưng Ken và Khánh, vì biết độ nổi tiếng và độ lạnh lùng tàn bạo của Phong nên chả nhỏ nào dám lôi thôi không thì Phong quạo cho vỡ mặt luôn. Nhưng những ánh mắt của mấy nhỏ ấy ca lúc nào rời khỏi Phong. Ken ca thích ra tay với con gái nên chỉ đuổi thôi, còn Khánh thì ra tay tuốt nếu nhỏ nào thái quá. Tránh ra, Khánh to tiếng với mấy nhỏ đằng sau, một nhỏ ẻo là lên tiếng. Ấy kìa, đừng thế anh, cút đi, Khánh quạo lại, Khánh quát lên khiến mấy nhỏ đó chạy té khói không dám ngoảnh mặt lại. Anh đẹp trai quá, cặp với em đi, một nhỏ đeo cái nơ to khủng bố trên đầu nói với Ken. Biến, Ken lạnh lùng, nhỏ đó không chịu biến mà cứ vây lấy Ken, anh làm dữ vậy, nhỏ đó nói mà mắt không rời Ken, bị Ken lườm cháy ra thịt àm vẫn tung tăng ngoe nguẩy. Biến đi nếu không muốn chết, Ken nói lớn làm nhỏ đó giật mình chạy như tào tháo đuổi. Chào anh, một nhỏ đến cạnh Phong, nhỏ này mới vào làm lên ca biết tiếng tăm của Phong thế nào mà nhỏ này lại rất đanh đá nữa chứ. Cô trai ca đi cây là kêu người uýnh ngay, tránh xa tôi 2 mét. Phong lạnh lùng, sao anh, điếc sao, tránh xa 2 mét, Phong quát lớn, thôi mà anh đẹp trai thế này mà giữ vậy. Nhỏ đó vẽ mặt hiền từ, anh em gì với cô BNH tiêu tuổi rồi, dạ em mới 26 thôi à, ở phẫu thuật chỉnh hình không mà trông cô trẻ vậy. Phong nói, khen đều, ở ai cũng khen em trẻ mà đẹp, anh làm bồ em nha. Nhỏ đó vừa nói, những ngón tay vừa mân trên khuy áo của Phong. Phong lạnh lùng hất tay ra làm nhỏ đó suýt ngã lăn ra đất. Cô biết tôi bao nhiêu tuổi không? Em không, anh bao nhiêu? 17, thế có cần phải gọi cô là chị không nhỉ? Phong nói mỉa cười nửa miệng lạnh lùng và độc đoán. Không cần đâu anh bảo em trẻ mà, anh cứ gọi em là em thôi cũng được. Nhỏ này có vấn đề hay sao mà kinh dữ vị nè? Phong, ET, giả đây gọi là thể loại gì vậy? T, G, chịu chết. Không, ghê tởm, tôi nói xong rồi giờ thì biến. Phong chống nạnh, thằng này mày cũng ngon quá ha, mày dám đổi chị mày biến à, tao đã ca muốn nói rồi mà mày câng thế hả, được bây giờ tao không nể mày nữa. Nhỏ đó tức quá lên nói một lèo rồi, tụi bây xông vô đập thằng này cho tao, nghe được lệnh nhưng không thằng nào dám vào đập Phong, tụi đàn em này coi Phong là anh hai từ khi Phong với Tường Vi quen nhau mà. Không, một tên nói to làm nhỏ kia bực không chịu nổi, mày vừa nói gì thích tao xử luôn à, đếch sợ. Cả lũ đồng thanh nói, nhỏ này tức lắm rồi ca làm gì được. Góc chuyện audio.com, mẹ kiếp tụi bây muốn chị cho ăn đòn sao? Muốn, đồng thanh, thế là nhỏ đó xông vô lên gối một tên đó đỡ được thế là nhỏ đó ngã chỏng queo ra. Đáng đời, tỏ tí te, cả lũ đàn em cúi đầu chào Phong làm nhỏ đó đơ cứng người. Từ bên trong, một cô gái xinh đẹp bước ra cùng hai tên vệ sĩ to con bên cạnh. Phong, em đến từ bao giờ đấy, sao không báo cho chị? Đó là Nini, chủ quán đó, nhờ chị xử dùm nhỏ này cho em. Phong lạnh lùng rùi bước đi, nhỏ kia lạnh xương sống, lúc này tim nhỏ đập thình thịch vì nhìn ánh mắt ghê sợ của Nini. Phong ngồi cạnh băng nhìn Nini xử nhỏ đó. Khánh và Ken đang lăn lội nhảy trong đám đông kia không biết bao giờ mới chán. Xoẹt xoẹt, hai nhát kiếm dành cho nhỏ đó, cả ba im lặng chỉ còn tiếng nhạc trong hơi thở gấp gáp, nhỏ đó đang bị tử thần lôi đi khi chưa kịp hối hận. Ba lại trở lên ầm ĩ như thường và lại ầm ĩ hơn nữa là hát vĩ. Em, Phong cùng Sen vô đám đông đó nhảy, nãy giờ băng. Em, Lam ngồi đánh chén hết hơn 5 đĩa hoa quả rồi. Mấy tên dại gái trong ba có ý định ra trêu băng. Em, Lam nhưng từ lúc thấy Phong ngồi cạnh Băng Lên không thẳng nào dám đến cạnh hai người họ một mét. Trời dần chuyển màu, màu đen xám xịt phủ lên mặt đất, trăng trên cao đã tỏ, những ngôi sao cũng đã lấp lánh trên bầu trời. Cuộc vui kết thúc ở đây, kết thúc sớm hơn dự định. Mỗi đứa một ngả, bốn hoàng tử đã có mặt tại biệt thự của họ. Biệt thự Devil, cách Chương.